Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1989. Chương 1989. Bảo hộ phí. Ngài coi như lại thế nào bức ta? Ta cũng không bỏ ra nổi tiền a. Từ Bân bất đắc dĩ nói ra. Hoặc là cứ dựa theo ngài nói, đem cái này rau quán nện tính toán. Thứ này cha ta quan tâm, ta ngược lại thật ra cảm thấy là cái vướng víu. Cả ngày nhập không đủ suất, thật không có người so ta sống thảm hại hơn. Ha ha, tiểu tử, ngươi là cùng ta chơi vô lại. Thôi Thắng liếc xéo lấy Từ Bân, đã ẩn ẩn có mấy phần nộ khí. Từ Bân vội vàng lắc đầu. Không dám không dám, thôi ca, ta chỉ nói là vài câu lời trong lòng. Ngài liền tùy tiện nghe một chút là được. Có thể 10 triệu đừng để trong lòng. Thôi Thắng nói ra, ta không muốn lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Một câu, tiền, đến cùng có vẫn là không có. Từ Bân lắc đầu nói, thật không có, đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Thôi Thắng không có dấu hiệu nào đột nhiên giơ chân lên. Đối với Từ Bân nơi đũng quần thì đá đi. Đây chính là nam nhân trọng yếu nhất vị trí ngồi tại. Dựa theo Thôi Thắng cường độ, thật muốn bị đá bên trong. Về sau thứ này có thể hay không dùng đều muốn hai chuyện. Từ Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản liền tránh né thời gian đều không có. Vẫn đứng tại cửa ra vào Lâm Thành Phi. Trùng điệp hừ một tiếng, một bước tiến lên, sau một khắc, đã dùng tay phải nắm lấy Thôi Thắng chân trần. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Thắng, mặt không biểu tình, thanh âm rét lạnh hỏi. Hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi là ai? Thôi Thắng một chân bị nắm, chỉ có thể một chân chống đất, cảm giác hết sức không được tự nhiên. Nhìn cái này đột nhiên lao ra nam nhân xa lạ càng là cảm thấy không vừa mắt. Sự kiện này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Cút cho ta, cút ngay. Từ Bân cũng vội vàng nói. Lâm Thành Phi, ngươi làm gì? Mau buông ra thôi ca. Lâm Thành Phi không có trả lời Từ Bân nói. Chỉ là hướng về phía Thôi Thắng nói ra. Ta hỏi ngươi, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Nếu như tại ta trong giới hạn chịu đựng, ta có thể giúp hắn trả. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Từ Bân liếc một chút. Im miệng, Từ Bân ngoan ngoãn cúi đầu im miệng. Ua, Từ Bân, còn thật không nhìn ra. Ngươi còn có như thế trượng nghĩa bằng hữu. Thôi Thắng cười ha ha một tiếng. Vậy thì tốt, ta nói cho ngươi, hắn không nợ ta một phân tiền. Bất quá. Ở chỗ này làm ăn, đều muốn giao cho ta một số bảo hộ phí. Hiện tại chỉ là hắn bảo hộ phí giao không được mà thôi. Hiện tại ngươi muốn thay hắn giao sao? Bảo hộ phí, Lâm Thành Phi lại không tin giống như hỏi. Ngươi xác định là bảo hộ phí? Đương nhiên xác định, Thôi Thắng lẽ thẳng khí hùng nói ra. Chúng ta Hoa Hạ quy định, mở tiệm còn muốn giao bảo hộ phí sao? Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Từ Bân. Không có chứ. Thôi Thắng giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi cùng lão tử giả bộ hồ đồ đúng không? Bảo hộ phí thì là bảo vệ phí. Còn cần quốc gia quy định. Đã quốc gia không có quy định, ngươi dựa vào cái gì thu? Hắn lại dựa vào cái gì muốn giao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Từ Bân không ngừng lắc đầu, không ngừng thở dài. Thôi Thắng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Cả giận nói, tiểu tử, ta xem như nhìn ra, ngươi là đang cố ý đùa nghịch ta, đúng hay không? Không có, Lâm Thành Phi nghiêm túc lắc đầu nói, nếu như hắn thật thiếu ngươi tiền, ta sẽ giúp hắn trả lại ngươi. Thế nhưng là nếu như là bảo hộ phí nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng thu hắn bảo hộ phí. Ngươi, Lâm Thành Phi, tính toán, Từ Bân nói ra, sự kiện này, vốn chính là nhà chúng ta đối lý, Từ ca trong lòng không cam lòng, cũng là có thể lý giải, chuyện gì xảy ra, Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, nghe Từ Bân ý tứ, sự kiện này, còn giống như có ẩn tình khác. Thôi Thắng lập tức lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta nói cho ngươi, bọn họ tiệm này vốn là nhà chúng ta. Về sau, bị Từ Bân cái kia lão bất tử cha bị lừa đi. Hiện tại bọn hắn sinh ý tốt như vậy, cũng là học chúng ta choi ra tay nghề. Ngươi nói, ta muốn chút bảo hộ phí. Quá phận sao? Rất quá đáng. Lâm Thành Phi trực tiếp trọng trọng gật đầu nói. Ngươi nói cho ta biết trước. Từ Bân phụ thân là làm sao lừa các ngươi quán cơm. Lúc đó chúng ta quán cơm sinh ý không tốt. Cha của hắn an vị địa lên giá. Đem chúng ta cửa hàng cho mua. Lúc đó giá phòng không cao. Chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Liền bán cho hắn. Thuận tiện còn dạy hắn làm sao kinh doanh. Thôi Thắng nói ra. Ai biết. Năm thứ hai bắt đầu. Cái này giá phòng liền bắt đầu căng vọt. Đến bây giờ. Tăng khoảng chừng gấp 3-4 lần. Điều này chẳng lẽ còn không phải lừa gạt. Lâm Thành Phi nghe âm thầm buồn cười. Cái này rõ ràng cũng là nhìn đến giá phòng tăng. Bắt đầu đỏ mắt. Sau đó cố ý làm khó dễ tìm phiền toái a. Từ Bân lại còn nói là bọn họ đối lý. Đầu bị lừa đá a. Làm ăn, coi trọng cũng là hai chữ thành tín. Thành giao thời điểm cam tâm tình nguyện. Như vậy, mặc kệ về sau cái này đồ vật, là bồi vẫn là kiếm lời. Đều cùng lên một cái chủ nhân không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta hỏi ngươi. Lúc trước các người bán cửa hàng thời điểm, biết giá phòng hội tăng sao? Đương nhiên không biết, nếu như biết giá phòng hội tăng như thế điên, chúng ta mới sẽ không bán. Cho dù là trống không, cũng có thể nằm kiếm tiền. Thôi Thắng đương nhiên nói ra, đã các người không biết, như vậy Từ Bân phụ thân cũng sẽ không biết. Hiện tại cửa hàng đã là Từ gia, mặc kệ tăng bao nhiêu. Đều là Từ gia vận đạo tốt. Cùng các ngươi không có quan hệ. Làm sao không quan hệ? Nếu như không phải cha hắn một mực quấn lấy muốn mua, chúng ta nơi nào sẽ bán? Trước lúc này, chúng ta căn bản không có bán cửa hàng ý nghĩ. Thôi Thắng cả giận nói. Bất kể như thế nào, đều là Từ Bân cha hắn hại chúng ta. Cái này chênh lệch giá, hắn nhất định phải cho chúng ta. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, ngươi nói như vậy, rất không có đạo lý a. Ta không cần giảng đạo lý, chỉ nhận tiền, các loại ngươi chừng nào thì đem tiền cho ta, ta mới có hứng thú cùng ngươi giảng đạo lý gì. Nói xong, Thôi Thắng lại hung dữ nhìn chằm chằm Từ Bân. Từ Bân, ngươi bây giờ lập tức đem tiền cho ta. Không phải vậy, buổi tối hôm nay ta thì nện ngươi cái này tiệm nát. Ngươi sửa sang ta một lần ta thì nện một lần. Nhìn là các ngươi tu nhanh vẫn là ta nện nhanh. Ta nói, ngươi cần phải cho ta 3 ngày thời gian. Từ Bân bất đắc dĩ nói ra. Đây chính là 3 triệu a. Cái nào dễ dàng như vậy tiếp cận. Thôi ca, ngươi thì rộng bao nhiêu hạn ta mấy ngày đi. Thôi Thắng căn bản không có cho Từ Bân cò kè mặc cả. Chỗ trống. Hắn cảm thấy mình choi ra thụ ủy khuất, cho nên hiện tại tìm Từ Bân lấy muốn công đạo là thiên kinh địa nghĩa. Coi như thiên vương lão tử đến cũng không tốt dùng. Thư thả ngươi mấy ngày. Lúc trước các ngươi mua tiệm chúng ta cửa hàng thời điểm, tại sao không nói để cho chúng ta muộn mấy năm lại giao phòng? Ta nói cho ngươi, sự kiện này không có một chút chừa chỗ thương lượng. Đến cùng là muốn tiền vẫn là muốn cửa hàng. Chính ngươi ước lượng lấy xử lý. Ta trước tiên có thể nhắc nhở ngươi một chút. Đến phá tiệm thời điểm. Ta nhóm không chỉ có riêng chỉ là phá tiệm. Ngươi cái kia lão bất tử cha. Còn có ngươi cái kia xinh đẹp bạn gái. Nhất định sẽ cùng theo một lúc gặp nạn. Thôi Thắng. Từ Bân bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy Thôi Thắng. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.